Phần 2. 29 tháng 10, 2005. Bí quyết thần kỳ nhất để tạo ra một quy luật. Một người phụ nữ gọi điện đến hỏi tôi. Tôi đã cho tiền suốt bao năm nay, nhưng tôi chẳng giàu lên tí nào. Hay là tôi đã làm sai điều gì? Thế bà cho tiền ở đâu? Tôi hiến cho nhà thờ gần nhà. Sao bà lại cho họ tiền? Tôi hỏi. Vì họ cần tiền. Thế bà có cảm giác gì khi cho họ tiền? Cảm giác giống như tôi đang kéo họ ra khỏi cái hố ấy. Bà hãy nói thật thực lòng đi. Bà có cảm giác gì khi cho họ tiền vậy? Im lặng. Thì tôi thấy nhói ở trong lòng. Người phụ nữ thú nhận. Tôi thấy khó chịu khi tôi viết séc cho họ. Vậy là không tốt rồi. Nếu bà thấy khó chịu khi cho tiền, thì tiền trong đầu bà sẽ được liên tưởng với những cảm giác không tốt. Tôi giải thích. Chắc chắn là bà không muốn có thêm những cảm giác khó chịu, và như vậy thì bà sẽ không thể thu hút được dòng tiền đến với bà. Ồ, thế mà tôi chẳng nghĩ ra được. Và bởi vì bà cho, vì người nào đó xin bà, hoặc thậm chí là cầu khẩn bà, nên đó chỉ là bà đang trợ giúp cho cái nghèo. Tôi giải thích, để tăng lộc đến với bà cần phải có ý muốn cho tiền bất cứ khi nào điều đó làm cho bà thấy dễ chịu. Nói cách khác, là khi bà cho tiền một người đang rất túng thiếu, thì đó chỉ là một cử chỉ hào hiệp. Hãy làm điều đó. Nhưng điều đó không phải là nguyên lý mà tôi nói đến ở đây. Tôi hiểu rồi. Người phụ nữ reo lên. Dù tôi không giúp được bà ấy trong hoàn cảnh này, nhưng tôi nghĩ rằng chắc là đã có một cái gì đó trong vũ trụ đã giúp bà ấy hiểu ra điều này. Vậy bà hiểu gì? Tôi hỏi. Tôi đã để nhà thờ phải xin. Bà ấy nói. Tim tôi mách bảo tôi nên cho tiền bất cứ nơi nào tôi cảm thấy được nuôi dưỡng về tinh thần. Có những lúc chính là cái nhà thờ ấy, nhưng cũng có khi không phải. Vậy là bà hiểu rồi đấy, tôi nói, và tôi hy vọng là bạn cũng đã hiểu. Bạn có thể cho tiền vì bất cứ lý do gì bạn muốn. Tôi đã giúp đỡ Hội Chữ Thập Đỏ, Quỹ Ước Mơ, các quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư và nhiều quỹ hội khác nữa. Nhưng tôi không mong tôi sẽ giàu lên nhờ hành động giúp đỡ ấy. Nghĩa cử hào hiệp đó chỉ là sự giúp đỡ. Đúng thế, chứ không phải là hành động đủ để tạo ra một quy luật tinh thần cho nhận mà tôi đang nói tới ở đây. Cái nguyên lý tinh thần để tạo ra thu nhập cho mình chỉ ứng nghiệm khi bạn cho tiền một cách thoải mái, bất cứ lúc nào bạn cảm thấy có một món ăn tinh thần, với một chút mong đợi rằng bằng cách nào đó, một ngày nào đó, bạn sẽ được sung túc hơn vì hành động đó. Cho khi thấy đáng làm sẽ có thể tác động đến nguyên lý cho nhận nếu bạn cảm thấy bạn nhận được một món ăn tinh thần từ việc làm đó. Nhưng nếu bạn không cảm nhận được điều này và bạn cho tiền thì bạn chỉ là giúp người đang khốn khó mà thôi. Điều đó chắc chắn là nên làm. Tôi vẫn nói là bạn nên làm. Nhưng một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng trong cuốn sách này tôi muốn nói đến bí quyết làm ra tiền hiệu quả nhất từ xưa đến nay. Và bạn chỉ có thể ứng dụng bí quyết đó khi bạn cho tiền một cách thoải mái, vui vẻ cho bất kỳ người nào hay nơi nào đã giúp bạn tìm thấy món ăn tinh thần cho mình. Tiền là hình thức thể hiện ra bên ngoài của trạng thái tinh thần của con người.